Mà Thế Đại trở về. Chương 1484, ám dạ ngân liêm hắc phong trảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đống lửa chiếu rọi trong mờ tối hoàn toàn yên tĩnh. Cái này trung tướng lời vừa ra khỏi miệng, lập tức liền để mặt khác bốn tên vừa thu hoạch được tự do nam thự trong căn cứ đem ngây người. Bọn họ hai bên quên một vòng, tại 30 tên hắc mang thành viên đang bao vây. Càng thêm không biết làm sao, cũng không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tên kia không có hiểu rõ tình huống, trung tướng vẫn còn tại y không buông tha. Nói chuyện a, đến cùng là ai chỉ khiến các ngươi làm như vậy? Trần trung tướng vẫn là Tề trung tướng? Cái này còn lại bốn người coi như đối đãi không được. Bận bịu đứng ra, chúng ta đều bị trói tới. Ngươi trước khác ồn ào. Ta cũng muốn biết là ai sao mà to gan như vậy. Vậy mà duy nhất một lần đem chúng ta năm người đều bắt cái. Thật sự là tốt đại thủ bút. Nam thự khu vực lại còn có bực này nhân vật. Nghe được dạng này đối thoại, tên kia ngay từ đầu thì cãi lộn trung tướng đột nhiên sững sờ. Hắn nhìn quanh hai bên một vòng. Sau đó không ngoài sở liệu chấn động vô cùng. Lúc này hắn mới phát hiện nam thự khu vực ngay sau đó lớn nhất lời nói có trọng lượng 5 người. Hết thảy đều ở chỗ này. Đồng thời từng cái tại cùng mình một dạng quần áo không chỉnh tề. Rõ ràng là bị trói lấy một đường sóc này mà đến. Hắn giận dữ, hướng về phía một tên hắc mang thành viên thì quát to. Chấm, làm càn, các ngươi có biết hay không các ngươi bắt cóc người là người nào? Mà không sai, tên kia hắc mang chiến đội thành viên lại không bị ảnh hưởng chút nào. Y nguyên đứng tại chỗ như chạm thung đồng dạng vững vàng bất động. Đồng thời còn lại hắc mang thành viên càng là đứng tại phương vị khác nhau. Đem 5 người vây quanh ở trung tâm. Nhìn thấy chính mình hét lớn lại bị người xem nhẹ. Tên kia trung tướng lần cảm giác trên mặt không ánh sáng. Lập tức thì hướng suy nghĩ trước, thoạt nhìn dáng người cũng không cao lớn một tên hắc mang chiến đội thành viên thì xông đi lên. Ta cũng là tân nhân loại. Hắn kêu to, sử xuất cũng không yếu thực lực. Liền muốn cùng tên kia hắc mang chiến đội thành viên phân cao thấp. Mà không sai, vẻn vẹn trong nháy mắt. Bành, chỉ gặp đêm tối ở giữa một đạo tiếng vang mà qua. Tên kia trung tướng liền không biết làm sao lập tức ngược lại bay trở về. Trùng điệp ngã trên mặt đất, ngã tướng cực kỳ khó coi. Một màn này lập tức để còn lại ngu xuẩn muốn động bốn người ngừng bước cước bộ. Bên trong một người nhạy cảm từ trong bóng tối phát hiện hắc mang loại này chỗ đứng. Ngay sau đó giật mình liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Quảng cáo, hắn nhỏ giọng hướng phía bên cạnh gần nhất một tên đồng liêu mở miệng. Cẩn thận, những người này không đơn giản. Lúc này tên kia ngã trên mặt đất trung tướng mới đau nhe răng trợn mắt đứng lên. Lại cũng không dám nữa loạn động. Thân là nam thự trong căn cứ đem bản thân hắn chiến lực thì không yếu. Nhưng lại bị người lập tức cản trở về, đồng thời liền tốc độ đều bắt không đến. Lúc này hắn đã rất rõ ràng nhóm người mình là nâng lên tấm sắt. Còn lại người cũng làm phía dưới hiểu được. Bên trong một tên trung tướng ngẫm lại đi lên trước. Hướng phía mặt lạnh im ắng 30 tên hắc mang chiến đội thành viên mở miệng. Các vị, không biết bắt chúng ta tới là dụng ý gì? 30 tên hắc mang chiến đội thành viên bất vi sở động. Tựa như căn bản không nghe thấy lần này tra hỏi. 5 người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ có thể nhíu mày, càng thêm đối lúc này tình huống không hiểu ra sao. Đồng thời trong lòng cũng không chắc. Liền tại bọn hắn tâm thần bất định ở giữa. Bị hắc mang chiến đội thành viên cản tại vòng ngoài, Sở Hàm ho nhẹ một tiếng. Nhất thời, soạt, vây quanh tại 5 người chung quanh 30 người lập tức tránh ra một đầu trống chỗ. Đem ngồi tại cách đó không xa Sở Hàm thân ảnh hiển lộ mà ra. Trong vòng vây 5 người híp híp mắt, bọn họ liếc mắt cũng không có thấy rõ ngồi trong bóng đêm Sở Hàm. Chỉ là nhìn thấy bên cạnh đống lửa Giang Lăng Nhược, nàng toàn thân áo đen. Trong tay chuôi này to lớn liêm đao dễ thấy cùng cực. 5 người lập tức trong lòng một cái lộp bộp. Có chút nhãn lực độc đáo người đều có thể nhìn ra Giang Lăng Nhược không đơn giản. Mà đối làm phía dưới thế giới danh nhân biết được một hai bên trong một tên trung tướng. thì là lập tức đồng tử kịch liệt co vào. Sau đó vô cùng hoảng sợ vươn tay. Ngón tay chỉ Giang Lăng Nhược liều mạng run rẩy lên. Ngươi là... Còn lại bốn người càng thêm sợ hãi. Càng phát ra bối rối. Làm sao? Người kia là ai? Lai lịch gì? Nàng vũ khí không đơn giản. Không đúng. Người này vẻ ngoài tựa hồ ta từ nơi nào trong miêu tả nhìn qua. Tên kia nhìn ra Giang Lăng Nhược lai lịch người lập tức thốt ra. Ám dạ ngân liêm hắc phong trảm. Nàng là Giang Lăng Nhược. Giang Lăng Nhược a, hoa. Còn lại bốn người trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra. Thậm chí còn có người hoảng sợ lảo đảo. Kém chút không có đứng vững. Giang Lăng Nhược. Cái kia tại chiến lực bảng xếp hạng tổng bảng phía trên vị xếp thứ nhất Giang Lăng Nhược. Nghe nói nàng căn bản không sao cả tham gia khảo hạch. Toàn bộ đều là tại giết người. Giết đều là chiến lực bảng xếp hạng tổng bảng cao hơn tay. Chết tại trong tay nàng cao giai tân nhân loại không nhìn. Ngay sau đó đánh giết nhân số đã đến ba chữ số. Nữ sát thần A, như thế nào là nàng? Những người này đều là dưới tay nàng. Nghe được đám người này trách trách vù vù. Ngươi một lời ta một câu nói. Giang Lăng Nhược bất vi sở động. Chỉ là yên tĩnh nhìn thẳng Sở Hàm chờ đợi chỉ lệnh. Phát giác được bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Cùng Giang Lăng Nhược căn bản không có hướng nhóm người mình nơi này nhìn. Nam thự khu vực năm người cũng dần dần phát giác được có cái gì không đúng. Bọn họ theo Giang Lăng Nhược ánh mắt nhìn lại. Lúc này mới phát hiện bên cạnh đống lửa trong bóng tối. Tựa hồ còn ngồi một người. Kinh dị, ở đây quyển tịch trong bọn họ tâm. Giang Lăng Nhược không ngừng đánh giết trên bảng xếp hạng cao thủ sự tình đã náo thế giới mọi người đều biết. Nhưng nữ nhân này lại rất ít xuất hiện tại người trước. Càng chưa bao giờ có nghe nói qua nàng đang vì ai làm việc. Quảng cáo, thế nhưng là giờ này khắc này nàng ánh mắt chỗ bắn ra phương hướng. Cùng ánh mắt bên trong một màn kia kiên định phục tùng cảm giác. Mới thật sự là để cái này nam thự khu vực năm người cảm thấy kinh tâm động phách địa phương. Là ai? Làm cho Giang Lăng Nhược nghe lời răm rắp. Yên tĩnh trong đêm tối tiếp tục thật lâu. Khiến người ta có loại thái sơn áp đỉnh giống như cảm giác cấp bách. Càng là áp lực khiến người ta thở không nổi. Đang lúc bởi vì đáng sợ cùng khủng hoảng. Để năm người này bối rối đến nhất định cực hạn thời điểm. Trong bóng tối cái thân ảnh kia rốt cục động động. Chỉ gặp hắn chậm rãi đứng người lên. Cứ như vậy tùy ý từ trong bóng tối đi ra. Ào ào ào. Năm người giống như chim sợ cành cong. Lập tức về sau lui về. Đều nhanh thối lui đến hắc mang chiến đội vây quanh tối hậu phương khu vực biên giới. Mà Sở Hàm lại cứ như vậy từ trong bóng tối từng bước một đi ra. Sau đó đứng tại đống lửa chiếu rọi khu vực. Hắn khuôn mặt tại ngay sau đó cũng không đột xuất. Nhưng là sau lưng cõng cự đại tu la chiến phủ. Lại lập tức thu vào tất cả mọi người tầm mắt. Đen tuyền búa trong bóng đêm cùng cảnh ban đêm hòa làm một thể. Lúc này xuất hiện tại đống lửa quang mang chiếu rọi. Càng là tóc đen sáng. Cự đại phủ lưỡi đao mặt càng là lóe ra làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hung quang. Sở. Một tên nam thự trong căn cứ đem vừa kinh hãi nói ra một chữ. Thì mình bị chính mình hoảng sợ thụ không? Bành, một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Hoảng sợ toàn thân run rẩy bò đều không đứng dậy được. Còn lại bốn người thì là trong nháy mắt đầu óc trống rỗng. Liên tưởng đến lúc này đem bọn hắn vây quanh 30 tên cao thủ thần bí. Cùng yên tĩnh mang ở một bên chờ đợi chỉ lệnh nữ sát thần Giang Lăng Nhược. Lúc này lại xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt Sở Hàm. Quả thực theo bỗng nhiên buông xuống địa ngục sứ giả một dạng đáng sợ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.